trời đất quay cuồng bên trong hắn tạm thời quên đi thống khổ. Xinh đẹp bạn gái lại sống lại, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn ôm nàng, hôn nàng, hướng nàng nói xin lỗi, cảm giác chân thật như vậy. Khi hắn bỗng nhiên tỉnh lại, hết thảy huyễn ảnh biến mất, trước mắt chỉ còn lại phòng trống cùng băng lãnh không khí. Chân trời hơi trắng, chính là bình minh cái nào đó thời khắc. Hồ Tân Nguyệt không có ở đây, triệt triệt để không có ở đây. Nho nhỏ chung cư trở nên chưa bao giờ có trống rỗng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.